Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1234, chương 1234, kinh thiên kịch biến. Giờ vương khắc này, bên ngoài cổ hoàng tinh, bên trên sương mù thất thải kiều, mấy ngàn công đại thần không có tư cách bước vào hoàng tinh. Đều cúi đầu, trang trọng mà đứng, ngoài vụ kiều, một đám tu sĩ đồng loạt quỳ lại, thậm chí phóng nhãn toàn bộ hoàng đô. Đều là như thế, trên bầu trời khí vận chi long rít gào, màn trời quang mang lóng lánh, nhân tộc đại trận trước nay chưa từng có mở ra, tạo thành hạo hãn chi giới. Không chỉ có hoàng đô như vậy, giờ phút này, hoàng đô đại vực, thậm chí bảy quận chi địa, bao gồm Thánh Lan, Hắc Linh, Hắc Thiên, tất cả lãnh thổ, đều có tế lễ, trang trọng mà bái, các nơi quận trưởng, đều nơi đóng trú quân. Đã sớm nhận được thông cáo, đây là buổi lễ long trọng của nhân tộc, cho nên trong chớp mắt này, toàn bộ khu vực nhân tộc bên trong, cơ hồ tất cả những người biết được việc này, ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi về hoàng đô đại vực phương vị. Mà hôm nay, tất cả dị tộc trong phạm vi nhân tộc, tất cả thế lực có tạp niệm trong lòng đều thu liễm theo bản năng, không dám vào ngày nhân tộc tế tổ, gây ra náo động. Bởi vì ngày thường náo động, coi như tiểu loạn, nhưng hôm nay nếu loạn, tất định thạch phá kinh thiên, kia là đại bất kính đối với nhân tộc, thân ở bên trong nhân tộc phạm vi dị tộc, sao dám như thế, trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi nhân tộc, khí vận bốc lên, thậm chí huyết mạch đều đang dao động, khiến cho vọng cổ chi thiên, cũng đều vì đó bốc lên, mây mù lan tràn, hình thành hạo hãn chi thế. Các phương minh hữu cũng dựa theo ước định, tương ứng cùng tế, bạch trạch tộc cùng tư ách tộc không nói. Nhưng tế nguyệt đại vực, thế, từ đám người trong lòng cảm khái, vẻ mặt thốn thức, cũng đều đứng ở tế. Nguyệt chỉ đài, nhìn hoàng đô xa xa, mặc dù bọn hắn đã độc lập, lại dễ ở ngay dưới chân. Chỉ là, cùng nhân, tộc chi gian lại há có thể dứt bỏ, mà bên ngoài lãnh thổ nhân tộc. Các bên dị tộc vây quanh nhân tộc cũng đều riêng phần mình chấn động, an bài đại lượng quân sĩ hội tụ biên giới. Bọn hắn cũng không có xâm lược chỉ ý, tất cả là vì phòng ngừa nhân tộc, lấy tế tổ làm phương tiện, phát động xâm lấn. Cùng một lúc đó, vọng cổ đại lục tất cả cường tộc, ánh mắt cũng đều hội tụ nhân tộc hoàng đô, tâm tư khác nhau đồng thời, cũng có vô số suy nghĩ hiện lên. Thật sự là Viêm Nguyệt kịch biến ở phía trước, nhân tộc cơ hồ là kề sát thời gian, lại xuất hiện tế tổ. Này một mảng lớn vọng cổ khu vực, tại này ngắn ngủi trong một năm, xuất hiện chuyện trọng đại, có chút thường xuyên, như thế, há có thể không để cho cường tộc kia coi trọng. Các phương trong lòng, phần lớn đều có một loại mưa gió nổi lên phong, mãn sắp tới cảm giác. Vì vậy, cái này một ngày, nhân tộc thành vọng cổ duy nhất chú mục, vạn vạn niệm hội tụ, vạn vạn tâm liên lụy, vạn vạn mắt ngóng nhìn, nếu có nghi lễ gì, có thể chấn động cổ kim, cái kia, hội tụ toàn bộ vọng cổ đại lục chi niệm, tâm, mắt, nghĩ đến hẳn là có thể liệt vị nó một, mà giờ phút này, tại nơi này vọng cổ hội tụ nhân tộc hoàng đô, tại viên kia dâng lên thần bí cổ hoàng tinh bên trong. Từng luồng đến từ này tinh chỗ sâu khí tức, khủng bố quay về, toái liệt tất cả dị thời không chi môn, tẩm bổ tinh thần đồng thời. Chúng nó quay về, cũng hình thành một cái cực lớn vòng xoáy, ầm ầm chuyển động, dẫn động thương khung biến sắc. Ở trung tâm vòng xoáy này, cũng là trung tâm của ánh mắt vọng cổ hiện giờ. Nơi đó dâng lên trên thiên đàn hạo hãn, bách tu túc mục, ngũ tử đi theo, nhân hoàng. Một người ở phía trước, trên đầu hắn không trở ngại, dưới chân không ngại, đại biểu đầu cùng thiên dung, chân cùng địa hợp, lấy lễ thị trí thành, từng bước một, bước lên thiên đàn bậc thang, hướng về đỉnh phong đi đến, mang theo không hiểu uy nghiêm sướng lên thanh âm, nương theo nhân hoàng bước chân, theo hư vô mà đến, tại lúc này truyền lên, hậu thổ nhân tổ, mở ra vọng cổ, công tại vũ trụ. Phúc trạch thiên linh, tu đức chấn võ, vạn tộc đồng tâm, đời đời kéo dài, Nguồn Viễn Lưu Trường, Tự Cường Tự Lập, Chính Tế Chính Hưng, cho tới nay vạn năm, cũng vọng, cố chi Đông Phương, lại có từ tôn ức vạn, phủ khắp thiên cương. Cái này thoại ngữ vừa ra, bát phương động dung, vô luận là người trên thất thải vụ kiều, hay là hoàng tỉnh chỉ tu, tâm, thần đều chấn động. Hứa Thanh cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Đám người bên cạnh, đều là biến sắc, bởi vì, từ ngữ tế tố này nói tới, không phải huyền u cổ hoàng, mà, là, nhân tộc chỉ tổi cái gọi là nhân tổ, là vạn vạn năm trước, đi tới vọng cổ đại lục cái kia, một nhóm sớm nhất chỉ tiên, trong bọn hắn các tộc đều có, mà nhân tộc, chỉ tiên, tính cả bát phương cùng nhau mở ra nơi đây, và lại định ra vị thứ, nhất cổ hoàng, làm cho nhân tộc cùng các phương dị tộc, ở đây sinh sôi, nảy nở, loại này không hiến huyền u mà tự nhân tộc chỉ tế, rất ít xuất hiện, nhưng cũng không phải không có. Ở thời đại huyền u cổ hoàng, tế tổ chính là như thế. Mà giờ phút này, tế tổ của huyền chiến nhân hoàng, lại tiếp tục tế tự này. Khắp nơi tâm thần chấn động, nhân hoàng bước chân không có chút nào dừng lại. Bên trong trầm mặc, tiếp tục leo lên, sướng lên thanh âm mặc dù cũng có rung động, có thể cũng đang vang vọng. Vậy mà, vạn cổ tuế nguyệt, thiên mất quyền bính, địa mất luân hồi, nhân tổ về sau. Tang thương nhiều lần, tộc vận ngẫu nhiên hưng thịnh, dị địch dần dần nổi lên, nhiều lần nạn lửa binh, gian nan khổ cực thường xuyên, vạn năm gặp trắc trở máu nhuộm tộc thổ, mặc dù lên huyền u, thần linh cũng đến, cường quốc tàn phá bừa bãi, cầm hán lợi kiên, sơn hà phá toái, sinh linh đồ thán, chiến loạn không ngừng, nhiều có tang thương, cường lân tùy cảnh, xã tắc lâm nạn, đông thắng chi thất, ai chi tội đây, kính vân chi khóc, ai chi hạnh dã, sau đó hắc thiên xích mẫu, điên cuồng hung hăng ngang ngược, ám âm chỗ đến, gió tanh mang huyết, duy ta quân dân, vung tay dựng lên, khởi chi thự quang, cuối cùng rửa nhục tộc, trừng phạt hắc thiên, chấn nhân tộc chi khí khái hào hùng, thiên địa bay lên, kỳ ngộ thích hợp, càn khôn khai, nay xuất anh tài, cần. Trọng, sáng tạo nhân tộc chi huy hoàng, thanh âm quanh quẩn, từng chữ như sấm, từng câu oanh minh, rung động, bát phương đồng thời, nhân hoàng, cuối cùng đi tới thiên đàn chỉ đính, đứng ở nơi đó một khắc vạn chúng chú mục một cái chớp mắt, sướng lên thanh âm, cũng không lại lên, mặc dù còn hàng lâm, có thể lại, không phải vừa rồi thanh âm, mà là theo ở vào thiên đàn chỉ đỉnh nhân hoàng miệng. Quanh quẩn ra, nhân hoàng trang trọng, lần đầu lên tiếng, thanh âm uẩn thiên chi uy, nghiêm, đấu chuyển tỉnh di, tuế nguyệt tê an tê, hương, này núi non càng thêm tráng lệ, nhân vật hiển thị rõ phong lưu, vượt qua thời quang, mở lối cho người sau, nghênh xê ướp chiến, thời gian không đợi ta, nhưng sứ mệnh ở trong lòng, trọng trách ở trên vai, ta huyền chiến, trên. Không thẹn với tổ tiên, dưới công lao sự nghiệp tại con cháu, thề lên nhân tộc ta chỉ đỉnh, nên có ba tết, nhân hoàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào càn khôn, rơi vào hư vô, rơi vào vọng cổ bên ngoài, trong mắt hắn có tia sáng kỳ dị, thần thái vào giờ khắc này cũng có gợn sóng, hiển nhiên, đứng ở chỗ này hắn, tựa hồ chờ ngày này, đã đợi rất lâu, nhất tế nhân đồ. Lời nói của nhân hoàng truyền ra, tay phải vung lên, nhất thời khí vận bát phương oanh minh mà đến, lại ở trước mặt hắn một tấm bản đồ khổng lồ được hình thành. Bản đồ này, là nhân tộc bây giờ cương thổ chi đồ, tứ vực chi địa, chứng kiến quật khởi, nhị tế anh linh sách. Nhân hoàng lại nói, từng tòa bia đá, oanh minh mà rơi, đếm không hết bao nhiêu, vô biên vô hạn. Mỗi một cái mặt trên đều có đại lượng tên. Đó là nhân tộc tại huyền u cổ hoàng sau khi rời đi. Này vô tận năm tháng bên trong. Tử vong chi tu. Cụ thể có bao nhiêu. Vô pháp tính toán rõ ràng. Mà oanh liệt cảm giác. Thao thiên mà lên. Hứa Thanh hô hấp dồn dập. Nhìn một màn này. Ở phía trước nhất trên tấm. Bia đá. Hắn thấy được rất nhiều tên quen thuộc. Bên trong còn có. Phong, Hải Quận chấp kiếm cung cung chủ, Khổng Lượng Tu, cảm giác bi thương, không chỉ dâng lên trong lòng Hứa Thanh, mà còn lan, tràn trong lòng rất nhiều nhân tộc. Bọn hắn, có thể ở trên những tấm bia đá này, nhìn thấy tổ tiên của gia tộc, mình, nhìn thấy vô số năm bi thảm của nhân tộc. Tam tế phong vũ, nhân hoàng vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa mở miệng, lời nói truyền ra một khắc, gió lớn thổi tới, mưa to nương theo, gió, là nhân tộc chi phong, thổi vạn cổ tuế nguyệt, tham dự vô số cuộc, chiến, bị người theo thời quang bên trong mang tới, mưa, là nhân tộc chỉ vũ, vô số năm qua, tất cả giáng lâm nhân tộc mưa, chứng kiến sơn hà, chứng kiến bi ai, bị người tại không cùng thời đại siêu, tập đến nay, hợp lại cùng nhau, hôm nay đưa lên, ý là, mưa thuận gió hòa, cũng không biết có phải hay không châm chọc, bởi vì gió này, không phải từ trên trời xuống, mà là từ đất lên, thổi lên bầu trời, mưa này, cũng không phải giáng xuống nhân gian, mà là từ nhân gian, cuốn về phía màn trời, giờ khắc này, cho dù là lại chất phác người, cũng đều cảm nhận được không thích hợp. Cổ hoàng bên trên, Hứa Thanh trong lòng gợn sóng càng lớn. Bốn phía quần thần, cũng đều nhao nhao hô hấp dồn dập. Trong mắt lộ ra hoảng sợ. Cổ hoàng bên ngoài, đồng dạng như vậy, những kia tại thất thải vụ kiêu tán cúng bái quần thần. Từng cái tim đập ra tốc, có một loại mãnh liệt gian nan khổ cực cảm giác. Coi như là trong bách tính. Mặc dù tuyệt đại đa số đều còn không có phản ứng kịp, nhưng trong đó một ít trí giả đã biến sắc kinh hãi, mà tế tổ còn đang tiếp tục duy niệm nhân tổ phù hộ ta dòng dõi, tế linh như tại, bách tự không vi phạm. Tế đưa ra sau đó, nhân hoàng đứng ở nơi đó, hướng về thương khung phương hướng, hướng về vọng cổ bên ngoài, dập một cái, lại dập. Mỗi một dập, đều lộ ra kiên quyết. Một bái, ba bái, chín bái. Mỗi một bái, đều mang theo kiên quyết. Tựa như đang ly biệt. Mà dưới ba dập chín bái, vọng cổ thế giới bên trong, nhân tộc ba vực, khác còn tốt. Nhưng này hoàng đô đại vực bên trong tất cả sơn hà, đều ở, cái chớp mắt này rung động lên. Đại sơn ầm ầm, đại hà đảo ngược. Sau đó, bên trong hoàng đô cổ hoàng tinh, trên thiên đàn, từng tòa, sơn ảnh huyễn hóa, từng cái trường hà du tẩu, kia là đại vực sơn hà chi linh đến. Ngay sau đó, là vờn quanh ở bốn phía những kia khủng bố khí tức. Mơ hồ, có thở dài quanh quần, hình thành từng đạo mơ hồ thân ảnh, theo sơn hà, hàng lâm, đi vào trong tế lễ, tựa như muốn chú trọng hưởng. Đồng thời, nhân tộc khí vận chỉ lực nồng đậm đến cực điểm, cũng vào giờ khắc này kinh thế bộc phát, bao phủ toàn bộ hoàng đô. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người phải cúi đầu. Một cỗ cảm giác trấn áp bỗng nhiên hàng lâm. Nhân hoàng nhìn những cái kia sơn hà chi ảnh, nhìn những cái kia hội tụ mà ra mơ hồ chi thân, nhìn chúng nó dung nhập tế nội, thanh âm có chút khàn khàn, không còn trầm thấp, mà là nhẹ giọng mở miệng. Phục duy, hắn muốn nói ra là bốn chữ, hoàn chỉnh một câu hẳn là phục duy thượng hưởng. Chỉ là giờ phút này, hai chữ đầu ra khỏi miệng, hai chữ sau còn chưa đợi nói ra, kịch biến kinh thiên mà lên. Một thanh âm trong chớp mắt này từ sau lưng nhân hoàng truyền ra, bỗng nhiên truyền ra: Huyền Chiến, người cũng xứng làm nhân hoàng. Hôm nay tổ lâm thiên hàng, nhân tộc đều nhìn, ta lấy thân phận con dân, muốn chấp nhân tộc chi đao, chảm ngươi cái này vô đạo, vô đức, vô nhân tàn bạo ngu ngốc phệ dân huyết chi hôn quân. Thanh âm này cuốn hướng bát phương, khiến chung quanh hư vô gợn sóng điên cuồng, cuốn hướng màn trời, khiến bầu trời giờ phút này kịch liệt ba động, cử thế chấn kinh. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm này hắn trong nháy mắt tự nghe được là ai. Trên thiên đàn, nhân hoàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng. Phía sau hắn, năm vị hoàng tử bên trong, giờ phút này bốn vị biến sắc, theo bản năng lui về phía sau. Chỉ có một người đứng ở nơi đó,